Luân hồi đan đế, chương 2383, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Vân vẫn lắc đầu. Tô kiếp cái thân phận này, cùng Kim Long Thành tức tức tương quan, còn thật không phải là nói buông tha là có thể buông tha. Hắn không thể nào bởi vì những thứ này nguy cơ, vứt bỏ đã tạo ra to lớn thành quả. Hơn nữa, hắn cũng không có ứng đối đây hết thảy lá bài tẩy. Cái này lá bài tẩy chính là Kim Long Thành hộ thành đại trận. Kim Long Thành hộ thành đại trận chính là cấm kỵ đại trận. Như vậy đại trận, chỉ cần không phải chí tôn đích thân tới, như vậy vô luận ai tới, hắn ở Kim Long Thành bên trong cũng có thể cùng một trận chiến. Biến cố tới so Lăng Vân nghĩ nhanh hơn. Ngay tại ngày thứ hai đêm khuya, một đạo thân ảnh của U Linh im hơi lặng tiếng tiến vào Kim Long Thành. Thân ảnh này từ lấy là thần không biết quỷ không hay. Hắn cũng không biết, ở hắn tiến vào Kim Long Thành một chớp mắt kia, hắn liền bị Lăng Vân phát hiện. Kim Long Thành có lượng nặng hộ thành đại trận. Tầng thứ nhất là như cũ hộ thành đại trận, là siêu nguyên cấp bậc. Tầng thứ hai là Lăng Vân bố trí cấm kỵ đại trận. Người sau trong ngày thường là lấy thấp nhất tiêu hao trạng thái duy trì vận hành. Loại trạng thái này hạ ít một chút phòng vệ lực, nhưng cảm giác lực tuyệt đối là cường đại. Ở đại trận này bao phủ hạ, cho dù chí tôn tiến vào Kim Long Thành, cũng đừng nghĩ lừa gạt được Lăng Vân. Vào thành sau đó, đạo thân ảnh này chạy thẳng tới Thủy Vân Gian. Cuối cùng hắn ở Thủy Vân Gian bên ngoài dừng lại, hiển lộ ra một cái ông già tóc trắng tới. Cái này ông già tóc trắng hơi thở vô cùng là cổ xưa. Trên mình thậm chí có khí tức mục nát. Tòa thành thị này không tệ, vừa vặn có thể dùng để làm ta trở về sau đặt chân chi địa. Hắn quét nhìn bốn phía, lộ ra nụ cười. Tiếp theo, hắn không gấp trước động thủ, mà là tìm ra bên cạnh một tòa trạch viện. Hắn ở nơi này trong trạch viện, từ nhẫn hư không bên trong lấy ra đống vật liệu. Sau đó hắn liền tại chỗ bố trí dậy truyền tống trận tới. Sau nửa giờ, ông da tóc trắng bố trí xong một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này, mặc dù không cách nào nối liền ngoài bầu trời cổ chiến trường, nhưng có thể nối liền thần ẩn môn. Như vậy thần ẩn môn người liền có thể trực tiếp đến Kim Long Thành. Truyền tống trận rất nhanh vận chuyển, từng đạo bóng người xuất hiện, trong đó không hề thiếu Lăng Vân khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như cái Niếp, ví dụ như Hoàng Trương, Sư Huynh, Ngũ Sư Tổ. Hoàng Trương và cái Niếp cũng đối ông già tóc trắng thi lễ. Cái này ông già tóc trắng chính là Hoàng Trương Sư Huynh Hoắc Lễ, độ kiếp 9 tầng cao thủ. Trừ bọn họ, chung quanh còn có mấy trăm tên thần ẩn môn tinh nhuệ. Những thứ này tinh nhuệ truyền đưa tới chính là phải giúp Hoắc Lễ khống chế Kim Long Thành. Đối bọn họ mà nói, chỉ cần Hoắc Lễ ra tay, như vậy giải quyết Thủy Vân Gian thật ra thì chỉ là chuyện nhỏ. Chánh sự là giải quyết Thủy Vân Gian, sau đó thần ẩn môn phải lấy tốc độ nhanh nhất nắm trong tay Kim Long Thành. Thần ẩn môn trong tay thật ra thì đã tối chúng trưởng khống không thiếu thành trì quảng cáo, nhưng phần lớn thành phố cũng kém hơn Kim Long Thành. Kim Long Thành vị trí địa lý và trình độ sầm uất cũng vô cùng trọng yếu. Bắt lại Kim Long Thành, đây đối với thần ẩn môn tương lai làm việc sẽ có rất lớn trợ lực. Tốt lắm, những chuyện khác sau này hãy nói. Hiện tại trước theo ta đi giải quyết Tô gia vậy nhãi con. Hoắc Lễ cười hắc hắc. Hoàng Trương và cái Niếp ánh mắt đều là sáng lên. Bọn họ là nhất muốn giết chết Tô Kiếp, người, đi trên đường. Hoắc Lễ nói chuyện phiếm nói, nghĩ lúc đó ta lúc thành danh, Tô Trấn Nam đích tổ phụ cũng vẫn là cái đứa nhỏ. Hôm nay 5000 năm trôi qua, tiểu oa oa cháu trai đều được bá chủ một phương. Ha ha, hôm nay sư tổ trở về, định sẽ càn quét hết thảy, chế tạo lần nữa mới trật tự. Cái Niếp nói nịnh. Không cần ở nơi này nịnh ta. Hoắc Lễ nói, ta là lớn tuổi, nhưng không hề máy móc, càng không phải là cái gì tự cho là đúng hạng người. Thế sự biến đổi, võ đạo giới bên trong người mới thay người cũ, đây là thường cũng có chuyện. Tô Chấn Nam tuổi nhỏ. Có thể ta biết hắn thực lực sợ rằng thật không phải là ta có thể so sánh. Bất quá Tô Chấn Nam cũng không cần ta đi đối phó. Hắn bây giờ bị những người khác nhìn chằm chằm. Ta sẽ tới phụ trách tiêu diệt một ít Tô gia nhân vật nhỏ đi liền. Đoàn người trong lúc nói chuyện, rất nhanh đi tới Tê Hà trên núi. Bọn họ cũng không có tận lực che giấu mình hành tung. Thoáng chốc, Kim Long Thành các thế lực lớn cũng phát hiện cái này cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí. Làm cảm ứng được những người này hơi thở sau đó, Kim Long Thành các thế lực lớn đều là run lẩy bẩy. Trong đó Hoàng Trương, Kim Long Thành các thế lực lớn lần trước gặp qua, mà Hoàng Trương bên người lại còn có một người hơi thở. So Hoàng Trương kinh khủng hơn, cái này cùng lực lượng, nơi nào là bọn họ có thể đối kháng. Lại ở Kim Long Thành các thế lực lớn xem ra, nhóm người này rõ ràng cho thấy đi nhằm vào Thủy Vân giữa. Lần này Thủy Vân Gian chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tê Hà núi, ra Hoàng Trương các người dự liệu phải. Trên núi cũng không có hộ vệ tuần tra. Bọn họ dễ dàng sẽ đến đỉnh núi hồ chỗ. Có chút cổ quái. Hoàng Trương cau mày. Không sao, vô luận Thủy Vân Gian có mưu kế gì. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là trăng trong nước. Hoắc Lễ không thèm để ý chút nào. Trực tiếp buông lời. Như vậy Tô Kiếp không ra, chúng ta liền phá hủy Tê Hà núi. Xem như Tê Hà núi lở, bọn họ núp ở bí cảnh bên trong còn có thể hay không yên ổn vô sự. Hoàng Trương không chần chờ, đem cái này buông lời truyền khắp Tê Hà núi. Tựa hồ bị hắn nói uy hiếp được. Hồ trên rất nhanh không gian ba động, một đạo thân ảnh đi ra. Đi ra người, chính là Lăng Vân, ta chờ các ngươi đã lâu. Lăng Vân lãnh đạm nói, đối thần ẩn môn cử động, hắn rõ ràng, sở dĩ không ngăn trở, chính là bởi vì hắn muốn để cho thần ẩn môn hơn truyền tống một vài người tới đây. Như vậy hắn có thể một lưới bắt hết, Kim Long Thành hộ thành đại trận, chỉ cần mở ra động, nhất định sẽ kinh động bát phương. Đến lúc đó thần ẩn môn và cái khác thế lực, cũng sẽ biết Kim Long Thành có cấm kỵ đại trận tồn tại. Lần này sau này, hắn còn muốn dùng cấm kỵ đại trận hại người. Không thể nghi ngờ thì không thể. Cho nên, hắn nhất định phải đem cái này lần đầu tiên sử dụng giá trị. Phát huy đến lớn nhất. Thần ẩn môn vậy không để cho hắn thất vọng. Trực tiếp truyền tống mấy trăm tinh nhuệ tới đây. Cái này mấy trăm người bên trong. Độ kiếp cường giả có hơn 20. Còn dư lại tất cả đều là pháp tướng cao thủ. Tô Kiếp. Không cần ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí. Người không dọa được người bất kỳ. Hoàng Trương khinh thường nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì. Cũng không có chút nào dị nghị. Lập tức hướng hai vị sư tổ quỳ xuống. Sau đó tự sát. Cái niếp chỉ Lăng Vân quát lên. Như ngươi thái độ tốt một chút. Vậy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc. Chỉ giết ngươi một người. Không tàn sát Thủy Vân Gian những người khác. Xem ra các ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Lăng Vân lắc đầu một cái. Cũng được, nếu các ngươi đều tới. Vậy thì cũng cầm mệnh lưu lại. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Hoàng Trương cười. Ngươi chẳng lẽ là muốn dùng Tô Chấn Nam danh tiếng tới hù chúng ta. Ngươi đây nhưng chính là hy vọng hảo huyền. Nói cho ngươi. Tô Chấn Nam hôm nay đã bị ta thần ẩn môn những cao thủ khác nhìn chăm chú vào. Hắn căn bản không có thể tới. Lăng Vân không dự định sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Kim Long đại trận, mở. Lăng Vân bố trí hộ thành đại trận. Tên chữ chính là kêu. Kim Long đại trận, đây không phải là trùng hợp. Là Lăng Vân đặc biệt chọn lựa. Chủ yếu là Kim Long thành địa lý phương vị. Chính thích hợp bố trí trận này. Kim Long Thành dựa vào biển, Đông Hải lại thật sự có rồng, long khí đậm đà, ở sự bố trí này Kim Long đại trận, đây tuyệt đối là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Vù vù, nháy mắt, toàn bộ Kim Long Thành chấn động đung đưa đứng lên. Giờ khắc này, Kim Long Thành tất cả võ giả đều kinh hãi thất sắc. Cùng bọn họ thấy trên bầu trời tình huống, lại là khiếp sợ được đầu óc chỗ trống. Chỉ gặp Kim Long Thành bầu trời, bỗng nhiên bị một tầng kim quang bao phủ. ở những kim quang này bên trong. Còn mơ hồ có thể thấy, có một đầu kim quang ngưng tụ kim long chiếm cứ. Trước kia ba đại đứng đầu thế lực các võ giả, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ tự xưng là kim long thành địa đầu xà. Có thể bọn họ lại có thể cho tới bây giờ không biết. Kim long thành bên trong còn có như vậy đại trận tồn tại. Chẳng lẽ bọn họ thấy kim long thành cũng chỉ là mặt ngoài kim long thành. Chân chính kim long thành. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không được rõ. Không chỉ có ba đại thế lực võ giả. Những võ giả khác cũng có tương tự ý tưởng. Lần trước Tằng Nghị xuất hiện. Càn quét kim long thành võ đạo giới. Cái này để cho kim long thành võ đạo giới. Bị đả kích trước đó chưa từng có. Kim long thành bên trong võ giả. Tinh thần hạ xuống đến đáy cốc. Trong ngày thường, bọn họ cũng đều là lấy kim long thành làm hãnh diện. Cảm thấy kim long thành là võ đạo thánh địa. Khá là xem thường cái khác thành trì võ giả. Nào nghĩ tới kim long thành không chịu được như vậy nhất kích. Quảng cáo. Bất quá phía sau nhưng là khúc khuỷu. Càn quét vô địch Tằng Nghị. Bị một cái người thần bí một quyền đánh tan. Mà người thần bí nhân. Lại bị Thủy Vân giữa cao thủ dọa chạy. Cái này để cho Kim Long Thành võ giả không nhịn được huyễn nhớ tới. Cũng không phải là Kim Long Thành võ đạo giới yếu. Mà là trên mặt nổi Kim Long Thành võ đạo giới yếu. Kim Long Thành chân chính võ đạo giới. Nhưng thật ra là núp trong bóng tối. Loại ý nghĩ này mới có thể để cho Kim Long Thành các võ giả tiếp tục duy trì trước kia như vậy võ đạo thánh địa võ giả tâm tính. Nhưng trên thực tế, Kim Long Thành các võ giả đối với lần này đặc biệt chột dạ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dọa lui người thần bí Tô Kiếp, nghiêm khắc chưa tính là Kim Long Thành võ giả, mà là tới từ thành Cô Tô Tô gia. Cho đến ngày hôm nay, Kim Long Thành các võ giả ở lớn bị khiếp sợ hơn. Dĩ vãng lòng tin vậy lần nữa trở về. Mỗi một người đều vô cùng hưng phấn cùng kích động. Ai nói ta Kim Long Thành không phải võ đạo thánh địa. Thân là Kim Long Thành võ giả. Ta lại cho tới bây giờ không biết. Ta Kim Long Thành còn có cái này cùng kinh khủng hộ thành đại trận. Trận pháp này, quá kinh khủng. Ta đã từng đi qua Quá Lộc Tông. Trận pháp này tự hồ không kém gì Quá Lộc Tông hộ tông đại trận. Ha ha, ta liền nói Kim Long Thành võ đạo giới không thể nào yếu. Chúng ta cảm thấy yếu. Đó là bởi vì chúng ta thấy là bề ngoài. Kim Long Thành chân chính nội tình. Là núp trong bóng tối. Kim Long Thành các võ giả đều là phấn khởi không dứt. Cùng thời khắc đó, Tê Hà Núi. Đây là cái gì trận pháp? Thần ẩn môn mọi người đều hoảng sợ thất xác. Không thể nào, Kim Long Thành mặc dù buôn bán sầm uất, nhưng võ đạo chỉ là tòa phổ thông nhất lưu thành trì. Làm sao có thể có loại trận pháp này? Cái Niếp Thất Thố nói. Đối Kim Long Thành hắn nhưng mà điều tra rất cạn kẽ. Trước kia mấy ngàn năm tư liệu cũng tra xét. Từ hắn lấy được tư liệu tới xem. Kim Long Thành võ đạo giới chính là bình thường không có gì lạ. Trừ một cái rồng thần thấy đầu không thấy đuôi kỳ sĩ bên ngoài. Cái khác thế lực và võ giả đều là chưa đủ là nói. Có thể hiện tại đại trận này là chuyện gì xảy ra? Giết, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Hống, trên bầu trời, đầu kia đại trận ngưng tụ kim long. Bỗng nhiên hướng Tê Hà Núi nhào xuống. Cái này kim long dài vạn trượng. Khủng bố tuyệt luân, nó thả ra hơi thở. Bất ngờ đã vượt ra khỏi độ kiếp cấp. Cái này giống nhau là nửa bước cấm kỵ cấp. Không, Hoắc Lễ trên mặt lại không ngạo ý và rừng rưng. Tràn đầy sợ hãi. Tu vi càng cao, càng rõ ràng cấm kỵ khủng bố. Dù là cái này kim long không phải chân tránh cấm kỵ. Chỉ là nửa bước cấm kỵ. Đó cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Mời ủng hộ bộ đãng tống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.